Sao hôm Nam Tây Tạng, chương 44, vẫn là phòng khách sạn 15.000 một đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tiệc mừng sinh nhật tròn một tuổi của bé con nhà chị họ Hứa Nam Hành diễn ra vào buổi tối. Cuộc họp khai giảng của trường diễn ra lúc 3 giờ rưỡi chiều. Nên anh mặc luôn bộ vest mới để đến họp. Không cần phải về nhà thay đồ lần nữa. Cuối tháng 8 ở Bắc Kinh. Mặt trời chói chang trên cao, Bắc Kinh khô hạn, ánh nắng như đang nướng người. Hứa Nam Hành đỗ xe xong để áo vest lại trong xe. Trời thế này mà mặc áo vest đi bộ ngoài đường thì áo này khác gì lá sen bọc gà nướng. Ô, thầy Hứa mặc đẹp thế này đi họp à? Đối diện đi tới là thầy Trình, vừa mới tiễn lớp tốt nghiệp trước kỳ nghỉ hè. Hứa Nam Hành mỉm cười. Thầy Trình quá khen rồi, vừa lên đến tầng 4 của tòa nhà văn phòng trường, trên hành lang đã cảm nhận được không khí lạnh từ điều hòa. Hứa Nam Hành mặc không quá phô trương, chỉ là áo sơ mi trắng, cà vạt và quần tây, nhưng bộ đồ này được thợ may đo từng chi tiết như vai trước, vai sau, cổ trước, cổ sau, thậm chí quần tây cũng hỏi anh hay để đồ bên trái hay bên phải. Tất cả đều được may đo riêng, kết hợp với chất liệu cao cấp, mặc lên người anh nhìn khác biệt hẳn, vừa nhìn đã thấy không bình thường. Cửa phòng họp mở toang vì mọi người chưa đến đủ, bên trong điều hòa phả hơi lạnh ra hành lang. Trước đây Hứa Nam Hành không để ý lắm đến việc mở điều hòa vào mùa hè. Nhà anh ta có điều kiện, chỉ tốn thêm chút tiền điện thôi mà, nhưng sau chuyến đi Tây Tạng, anh đã cảm thấy khác hẳn. Từ nhỏ đến lớn, ký ức của Hứa Nam Hành về việc mất điện chỉ có 1-2 lần. Đều là khi anh còn rất nhỏ. Lúc đó, nếu cả phố mở điều hòa nhiều quá thì điện áp sẽ không ổn định và cúp điện. Anh chỉ ngồi quạt với ông trong sân. Nhưng khi đến Tây Tạng rồi, anh mới biết còn có nơi thường xuyên mất nước mất điện. Mới biết có nhiều người phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng một. Hứa Nam Hành nhường chỗ cho thầy Trình vào trước, sau đó tự bước vào, giơ tay đóng cửa lại. Cánh cửa hơi nặng, khi đóng lại kêu rầm một tiếng khá to, khiến các thầy cô đang trò chuyện trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía anh. Hứa Nam Hành điềm nhiên nhìn lại họ, liếc qua một lượt, thấy thầy Đàm ở góc phòng đang vẫy tay ra hiệu anh đến ngồi chỗ đó. Lúc nãy tôi đã thấy cái cửa lớn đó mở không vừa mắt rồi. Thầy Đới ở hàng ghế trước quay đầu lại, nói nhỏ, ngồi đây toàn là giáo viên nhân dân, dạy học sinh tiết kiệm năng lượng thì giỏi lắm, còn bản thân thì như muốn vác điều hòa ra giữa đường mà thổi cho đã. Cô Tô Vũ ngồi cạnh thầy Đới Kỷ Miên, bốn người chiếm bốn chỗ ở góc phải phía sau của phòng họp. Cô giáo Tô đồng tình. Đúng đấy, cậu còn nhớ phòng của chủ nhiệm phó không? Cửa sổ mở toang, điều hòa và máy tạo ẩm đều bật hết. Nói là để không khí lưu thông. Nếu không cây cảnh sẽ héo mất. Ông ta nghĩ văn phòng của mình là cung điện hoàng gia hay sao? Hứa Nam Hành nghe vậy cười hai tiếng. Rồi nhìn đồng hồ, hỏi, không phải họp lúc 3 rưỡi sao? Chủ nhiệm phó đi họp có lúc nào đúng giờ đâu. Thầy Đàm chống cằm ngáp dài. Đấy, đến đúng giờ chẳng phải chỉ có chúng ta. Nhóm giáo viên mới thôi à? Hứa Nam Hành gật đầu. Nghĩ cũng đúng. Một lát sau, cửa phòng họp mở ra. Chủ nhiệm phó mang theo cốc trà bước vào. Sau lưng là một nhóm giáo viên. Ông nhìn quanh các chỗ ngồi. Cười tủm tỉm nói, ngồi tản ra thế này. Nghe rõ được không đấy? Bốn người họ nhìn nhau, rồi cầm theo đồ đạc, sổ ghi chép, hoặc iPad và pencil chuyển vào giữa ngồi. Chủ nhiệm phó lại nói, lúc vào sao lại đóng cửa? Tôi tưởng không phải phòng họp này chứ. Nói là đùa, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra. Cửa mở cho sáng sủa. Họ làm giáo viên đều thích nhìn thấy bên trong. Đó là để xem học sinh đang làm gì trong đó. Còn làm lãnh đạo cũng có tâm lý tương tự, muốn xem đám giáo viên trẻ trong phòng họp làm gì. Lúc này, Một giáo viên nửa đùa nửa thật nói, thầy Hứa vào đóng cửa, chắc sợ lãng phí điện. Nửa phòng nhìn về phía Hứa Nam Hành, hôm nay anh ăn mặc rất bảnh bao, tối có tiệc, dù là tiệc gia đình nhưng bố mẹ cũng mời vài người bạn làm ăn thân thiết đến. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ anh gọi thợ làm tóc đến sửa tóc, chỉnh lại lông mày, thậm chí Bắc Kinh khô quá còn đắp mặt nạ cho anh. Anh chỉ ngồi đó, xoay bút, mọi người nhìn qua, anh ngừng xoay bút, ngả người tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói, đúng vậy, lãng phí là xấu, hồi nhỏ không ai dạy sao. Hứa Nam Hành cũng nói với giọng đùa, cụp mắt nhìn xuống, đại khái là để nói rằng, mấy người đùa thì tôi cũng đùa, ai cũng đừng chấp nhặt. Giáo viên đó bị chặn họng, ngồi thẳng lưng lại, không nói gì nữa. Chủ nhiệm phó cười khan hai tiếng, nói, ôi dào, thầy Hứa nói đúng, phải tránh lãng phí, lại có một giáo viên hùa theo. Người này ngồi cạnh một giáo viên có thâm niên, giọng nói vừa đủ nghe. Này, thầy quan, thầy Hứa nói đúng quá, nếu mai phòng hiệu trưởng không đóng cửa mà mở điều hòa, không khéo anh ấy mua luôn trường đấy. Thầy quan liếc nhìn người đó một cái. Hứa Nam Hành nghe thấy, không muốn làm ngơ, giọng cũng vừa đủ nghe nói. Đúng vậy, thầy Lôi, nếu tôi thật sự mua, thầy sẽ thành giáo viên trường tư đấy. Ồ, thầy Lôi cười gượng, nhìn sang thầy quan, mong ông ta nói đỡ vài câu. Nhưng ông ta quay mặt đi chỉnh trang quần áo. Chủ nhiệm phó đứng phía trước lên tiếng ngăn lại. Được rồi, được rồi. Thầy Hứa là giáo viên hỗ trợ giáo dục từ vùng núi xa xôi về. Nhìn thấy điều kiện ở đó nên trong lòng có nhiều suy nghĩ. Đúng không thầy Hứa, chủ nhiệm phó là người khéo léo. Sau khi thăng chức thì công việc giảng dạy giảm bớt. Thường xuyên ăn uống và uống trà với các lãnh đạo trong sở giáo dục. Ban đầu, Hứa Nam Hành rất kín tiếng. Không ai biết gia cảnh anh thế nào. Sau này vô tình bị phát hiện ở trong tứ hợp viện. Chủ nhiệm phó tất nhiên điều tra một chút, từ đó mới đối xử với Hứa Nam Hành khách khí hơn. Cuộc họp kéo dài một cách nhàm chán. Khi Hứa Nam Hành muốn gãi đầu thì chợt nhớ ra tóc mình đã bôi sáp, nên chuyển sang gãi gãi phía sau đầu. Bên cạnh, thầy Đàm lặng lẽ nhích lại gần một chút, hỏi khẽ, họp xong đi ăn lẩu xiên que không? Phía trước, Tô Vũ ngả người ra sau, nói, thầy Hứa ăn mặc thế này mà đi ăn lẩu xiên que à, nhìn anh ta kìa. Rõ ràng là đi gặp mặt hẹn hò rồi. Đàm Hề chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, tôi mới để ý đấy. Hôm nay cậu ăn mặc như ngôi sao vậy, cậu còn làm tóc nữa à? Đới Kỷ Miên cũng dựa về phía sau, nói, thầy Hứa, khi nào mua lại trường? Tôi muốn làm 4 ngày nghỉ 3 ngày. Hứa Nam Hành, anh không biết nên từ chối lời mời ăn lẩu xiên que của thầy Đàm trước hay nên giải thích với Tô Vũ rằng mình không phải đi hẹn hò trước. Còn việc mua trường, Hứa Nam Hành nói, nếu tôi mua lại, tất cả các thầy cô sẽ làm việc 007. Để trở thành trường dân lập có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất Bắc Kinh, làm việc từ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Ba người nhìn anh chằm chằm. Tư bản, lúc cuộc họp kết thúc đã gần 6 giờ. Hứa Nam Hành vội vàng lái xe đến khách sạn. Ngồi vào xe, anh gửi một tin nhắn cho Phương Thức Du hỏi mấy giờ hắn tới nơi. Bữa tiệc tối nay gia đình bảo anh đưa Phương Thức Du đi cùng, coi như nhân dịp này ra mắt người nhà. Hôm nay bác sĩ Phương nghỉ làm, nếu không bận việc thì tin nhắn sẽ được trả lời rất nhanh. Phương Thức Du nói hắn còn khoảng 15, 16 phút nữa là tới. Xem ra là Phương Thức Du đến trước. Hứa Nam Hành khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay nhấn nút nói chuyện. Được, em đang xuất phát, nếu không tắc đường thì nửa tiếng là tới. Nếu tắc đường, anh bảo họ để phần em chút đồ ăn nhé. Buổi tối hôm nay chỉ mời mấy gia đình và một số đối tác làm ăn. Mời Phương Thức Du đến buổi tiệc này có nghĩa là gia đình Hứa Nam Hành rất coi trọng hắn. Chính vì vậy, cả ngày hôm nay Phương Thức Du luôn lo lắng. Sáng nay hắn đã nhờ cô và dì đến nhà giúp chọn trang phục và quà tặng. Thầy Kính Ố thì sáng sớm đã đi làm, không tham gia vào việc này. Nhưng thật ra có lẽ ông ấy có tham gia cũng không giúp ích được gì nhiều. Hứa Nam Hành may mắn, không bị kẹt xe, chỉ mất 30 phút là đến nơi. Đỗ xe xong, anh xách áo khoác lên lầu. Gia đình anh đã bao trọn tầng 12 của khách sạn, bao gồm cả sảnh lớn và phòng riêng. Anh đi dạo một vòng tìm kiếm và thấy họ ở bàn chính. Ông bà ngoại anh ngồi ở vị trí chính. Đứa bé tròn 1 tuổi được bà bế trên tay. Bên cạnh bà ngoại là bà nội của chị họ anh. Hai cụ bà vui vẻ trò chuyện. Còn bên cạnh ông ngoại anh là Phương Thức Du. Hứa Nam Hành suýt bật cười thành tiếng. Thầm nghĩ, bác sĩ Phương giỏi thật. Đã ngồi vào vị trí chính rồi. Thế là anh bước tới, chào hỏi mọi người một lượt, rồi cúi xuống nhìn Phương Thức Du. Bác sĩ Phương, ơi, thầy Hứa. Phương Thức Du đứng dậy. Hắn vừa đứng dậy, một số người họ hàng tinh ý nhận ra ngay. Chiếc áo khoác mà Hứa Nam Hành cầm trên tay và cà vạt của Phương Thức Du có cùng màu nền, cùng họa tiết chìm, rõ ràng là từ cùng một mảnh vải. Dì của Hứa Nam Hành cười nói, hai đứa phối đồ khéo ghê nhỉ. Câu nói này rõ ràng có ẩn ý. Hứa Nam Hành thẳng thắn thừa nhận, ngón tay chỉ vào phần dưới của cà vạt Phương Thức Du, cười nói, bọn con, một người làm bác sĩ, một người làm thầy giáo, hai người làm công ăn lương, phải tiết kiệm không để lãng phí vải thừa của bộ vest chứ. Mọi người cười rộ lên một lúc. Nói xong, khi nhìn lại bác sĩ Phương, ánh mắt của thầy Hứa thay đổi chút ít. Phương Thức Du cũng vậy, nhìn Hứa Nam Hành mặc vest đeo cà vạt, cổ họng hắn hơi nghẹn lại. Hôm nay bác sĩ Phương cũng đã tỉ mỉ chăm chút cho vẻ ngoài của mình. Tóc mái trước trán đã được vuốt sáp ra sau, chỉ để lơ thơ vài sợi chạm vào chân mày, trông không quá nghiêm nghị. Cả khuôn mặt được phô bày, các đường nét và cấu trúc xương hoàn hảo hiện rõ. Tóm lại, thầy Hứa rất hài lòng. Thế nên thầy Hứa gật đầu. Thầy anh gật đầu. Phương Thức Du không hiểu. Sao thế? Không tệ. Hứa Nam Hành bình thản, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tối nay tự đưa mình đến dưỡng tâm điện của trẫm. Phương Thức Du, trước khi Phương Thức Du đến ăn cơm, gia đình Hứa Nam Hành đã dặn hắn không cần mang theo gì. Chỉ cần đến chung vui trong dịp đầy năm của đứa trẻ. Mặc dù nói vậy, nhưng Phương Thức Du sao có thể thật sự đến tay không? Hắn mang hải sâm biếu ông bà, lì xì cho đứa bé đần năm, và chuẩn bị quà cho bố mẹ Hứa Nam Hành. Buổi tối, họ vẫn quay lại phòng khách sạn giá 15.000 tệ một đêm đó. Hứa Nam Hành thực sự rất thích nơi này. Trước đó anh chọn khách sạn này vì không đặt được chỗ ở các khách sạn khác. Nhưng sống ở đây 3 ngày rồi, cảm thấy rất hài lòng. Đêm nay là Phương Thức Du trả tiền. Khi Hứa Nam Hành ngăn cản, hắn nói, em đã ra lệnh cho anh tự đưa mình đến, sao anh có thể để em trả tiền được? Hứa Nam Hành không biết lương của hắn 1 tháng là bao nhiêu. Khi anh tắm xong bước ra thì thấy Phương Thức Du đang ngồi bên bàn làm việc. Trên màn hình là một số báo cáo hình ảnh. Hứa Nam Hành bước lại gần, tựa vào bàn nhìn hắn và hỏi, có phải anh đã tiêu hết lương 1 tháng của mình chỉ trong một đêm không? Phương Thức Du cười nhẹ, không đến mức đó. Nói xong, Phương Thức Du ngước lên, nếu thực sự tiêu hết thì sao? Em sẽ nuôi anh. Hứa Nam Hành bóp nhẹ cằm anh. Phương Thức Du lắc đầu. Thực ra nhà anh cũng khá. Ba anh cũng kiếm được khá nhiều tiền. Sau khi xử lý xong công việc, Phương Thức Du đi tắm. Hai người ân ái quấn quýt với nhau. Hôm nay cả hai đều chăm chút ngoại hình. Thực ra ngay từ khoảnh khắc họ đối diện nhau trong khách sạn, mọi thứ đã trở nên khó kiềm chế. Cả hai ngày càng ăn ý. Cảm giác khi làm tình càng ngày càng tuyệt vời. vị bác sĩ luôn tỏ ra chính trực này cũng dần trở nên hoang dại hơn. Trên giường không ngừng khen ngợi anh. Sáng hôm sau, Hứa Nam Hành còn có một cuộc họp tại sở giáo dục. Không phải ở trường, áo sơ mi nhăn nheo không thể mặc được nữa. Anh mua tạm một chiếc áo phông trắng qua dịch vụ giao hàng. Vội vã rời khỏi khách sạn. Cả hai đều đi vội vì hơi ngủ quên. Vội vàng hôn nhau một cái trước cửa khách sạn rồi chia nhau chạy ra ga tàu điện ngầm. Sáng nay Phương Thức Du cũng có một cuộc họp ở bệnh viện khu Hải Điến. Tối qua trước khi đi ngủ, hắn đã ghi lại một số chi tiết của kế hoạch phẫu thuật vào sổ. Khi đến phòng họp của sở giáo dục, Hứa Nam Hành rút ra một cây bút bi xanh có khắc tên một bệnh viện ở Bắc Kinh từ trong túi. Và anh nhận ra ở khu Hải Điến cũng có một bác sĩ xui xẻo sẽ lấy ra một cây Apple Pencil trong cuộc họp. Cách chương.